Nếu không phải là anh. Chương 11, mẹ chồng. Gocchuyenaudio.com. Cao Nguyên phóng xe nhanh về nhà. Trên đường đi, anh không quên nhắc nhở Gia Nhi một vài chuyện trước khi gặp gia đình anh. Cô thở dài ngao ngán vì bị áp đặt trước quá nhiều phiền phức. Cô thầm nghĩ, nếu không vì câu nói cuối cùng của anh, à mà không, phải nói đúng hơn là nếu không vì có tình cảm với Nguyên Dương. Không vì đứa em trai đang chờ cô mang tiền về chữa bệnh. Cô đã không phải mệt mỏi vì anh như thế này. Vả lại, anh cũng đã đồng ý không xen vào chuyện riêng tư của Gia Nhi nữa. Anh hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ gặp Huy giải thích rõ mọi chuyện. Quãng đường về không xa là mấy, nhưng Gia Nhi có cảm giác như mình đang đi đến một nơi xa xôi nào đó. Từ tối hôm nay, căn biệt thự đó sẽ xuất hiện thêm ba người nữa. Cô sẽ phải đối diện với ba gương mặt khác nhau, ba tính cách khác nhau. Hai ngày qua, cô đã phải chịu đựng một Cao Nguyên lập dị chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác. Từ giờ đến hai tuần sau đó, cô sẽ phải chịu đựng thêm những gì? Liệu vở kịch này có suôn sẻ như Cao Nguyên đã đạo diễn không? Bỗng nhiên cô cảm thấy tim đập thình thịch như người con dâu chuẩn bị ra mắt gia đình nhà chồng thật. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra ngoài đường phố, chợt có cảm giác ấm ấm trên tay. Cô giật thót quay lại, Cao Nguyên một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô. Gia Nhi vội rụt tay lại. Cát Khổng, anh làm gì vậy? Trông em có vẻ lo lắng. Tay em lạnh toát rồi. Không cần anh giả vờ quan tâm. Tôi biết mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn tôi giúp anh thôi. Tốt hơn hết là đừng chạm vào người tôi. Còn cách anh xưng hô nữa. Anh khiến tôi sởn gai ốc rồi đấy. Anh thở dài. Phải, là anh cần em giúp. Nhưng chẳng phải em cũng có lợi sao? Em không nghĩ rằng đứng trước người nhà anh, chúng ta mang danh là vợ chồng nhưng lại không có cử chỉ nào gần gũi hay xưng hô thân thiết. Họ sẽ tin à, Gia Nhi bị nói trúng tim đen. Đành im lặng, Cao Nguyên biết mình đang chiếm thế thượng phong. Được đà lấn tới, anh hứa, anh sẽ không có hành động nào quá đáng với em. Được chứ, câu hỏi của anh khiến cô bật cười. Tôi là gái bán hoa đấy. Anh không cần phải hứa những điều thừa thải ấy đâu. Cao Nguyên như người mộng du sực tỉnh giữa cơn mê muội. Đúng là lời hứa thừa thải. Anh cảm thấy mình dường như ngày càng lấn sâu vào bẫy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì tận mắt nhìn thấy tình cảm của Gia Nhi dành cho Huy? Anh lại có thể thay đổi thành kiến của mình một cách chóng vánh? Không được, chắc chắn không. Cao Nguyên này, cả trên thương trường lẫn tình trường. Là con hổ oai hùng, không thể mắc bẫy một con cáo nhỏ dễ dàng như thế. Xe vừa về đến trước cửa nhà, má Lam đã mở cửa đợi sẵn. Trong lòng Gia Nhi càng rối bời hơn, tim đập loạn nhịp, Cao Nguyên bước xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe cho cô. Trước khi vào nhà, anh không quên dặn dò, xưng hô thân mật, cử chỉ tự nhiên, sẽ ổn thôi. Anh mỉm cười, nắm lấy tay Gia Nhi tiến vào nhà. Không còn tâm trạng để tránh né nữa, cô chỉ cảm nhận được cái siết tay nhẹ của anh giúp tinh thần cô có vẻ ổn hơn. Phía bên trong, bà Trần Lệ Xuân đang bế Nguyên Dương trên tay, âu yếm dỗ dành đứa cháu. Ông Phan Huy Cường đứng bên cạnh, nở nụ cười hiền hậu. Trên ghế sofa, một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc sành điệu, miệng nhai xinh, cam nhóp nhép, chốc chốc chu miệng thổi bong bóng. Mắt dán vào cuốn tạp chí, ba, mẹ, cả ba người cùng ngước nhìn, bà Lệ Xuân hôn nhẹ vào má Nguyên Dương, rồi đưa bé cho má Lam, bảo má Lam bế về phòng ngủ, giọng nói của bà nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh thể hiện ngay khí chất của một người đã từng điều hành một công ty lớn. Cao Nguyên nhìn thấy ba mẹ đều ngồi xuống ghế, vội vàng dẫn Gia Nhi đi đến trước mặt hai người, anh lại siết chặt tay ra hiệu cho cô. Cầng con chào ba mẹ, Gia Nhi lý nhí, cúi gầm mặt, xin lỗi, tôi chỉ có một người con gái. Giọng bà đanh lại, mẹ, con có biết con đang làm gì không? Bà ngắt lời Cao Nguyên, chuyện yêu đương nhăng nhít của con đầy rẫy trên báo chí. Mẹ đã bỏ qua, lần này bỗng dưng cưới vợ, không báo cho ba mẹ biết, lại còn không tổ chức tiệc tùng.